Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Kẻ địch đến. Nghe thầy dẫn người lời sau, Flan đầu lĩnh trái lại cũng không phải rất tức giận. Hắn đối với Underworld, cũng chính là Si Phong hiểu rõ cũng không thể so dẫn người nhiều. Vì lẽ đó hắn mới sẽ tức giận phẫn nộ mà hiện tại dẫn người đem Si Phong một ít chuyện nói ra. Flan đầu lĩnh mới biết, Si Phong chính là một cái hồn người. Người như thế cực kỳ hung hăng, hẳn là tự thân có bí mật gì giống như vậy. Trưởng thành tốc độ cực nhanh liền như vậy, không hiểu được biết điều người như thế lộ hết ra sự sắc bén. Thế nhưng tuyệt đối sống không lâu, không chỉ là hắn sắt thép liên minh muốn đối phó Si Phong, liền siêu cấp liên minh đều muốn đối phó Si Phong. Phải biết siêu cấp liên minh nhưng là nước Mỹ quái vật khổng lồ, cùng hắn sắt thép liên minh đều không kém cạnh. Từ vài phương diện khác đến xem, siêu cấp liên minh so với hắn sắt thép liên minh gốc gác còn muốn thâm hậu. Không chỉ có như vậy, mà đường đường chủ có người nói đã tự mình phát động rồi, còn có thể không chặn lại dưới Si Phong liền không biết được. Ta cảm thấy hắn nhiều nhất chỉ có thể sống một tuần, dẫn người bình thản nói rằng. Flan đầu lĩnh nghe xong ánh mắt sáng lên, nhìn dẫn người hỏi, dẫn người ý tứ là, ngài muốn đích thân ra tay. Ta, dẫn người dương mắt nhìn xuống Flan đầu lĩnh, lúc này mới lắc đầu nói rằng, hắn có điều là một cái nhân tài mới xuất hiện thôi, còn không tư cách này để ta ra tay. Flan đầu lĩnh lúc này mới lúng túng cười cợt, cũng là, xem ra là ta tương, không sao. Có điều người như thế nếu như một tuần sau khi còn bất tử, ta liền sẽ đích thân ra tay đánh giết hắn. Các ngươi hãy chờ xem. Trong một tuần lễ người này chắc chắn phải chết. Dẫn người trực tiếp thả câu nói tiếp theo, đứng dậy rời đi. Có dẫn người câu nói này, ta liền yên tâm. Flan đầu lĩnh trong lòng mừng thầm, chỉ cần là dẫn người ra tay liền không có chuyện gì bãi bất bình. Hơn nữa Si Phong có thể không hoạt một tuần lễ, còn không biết đây Si Phong giờ khắc này đã rời xa Vanada, cùng Tam ở một chiếc cano lên. Lần này hắn thu hoạch không nhỏ, vốn là chỉ là vì đem sắt thép liên minh nhổ, nhưng trong quá trình nhưng là có niềm vui bất ngờ. Sắt thép liên minh thứ 6 cứ điểm bên trong cất giấu 100 triệu mét nguyên, còn có 50 quản e hình thuốc thử. Này 50 quản e hình thuốc thử mới là Si Phong vô cùng cần thiết. Hiện tại Si Phong căn bản không biết bao nhiêu tiền có thể mua được một ống e hình thuốc thử, nhưng hắn cảm thấy khẳng định không rẻ, vì lẽ đó có thể có được 50 quản e hình thuốc thử liền phi thường bổng. Người khác hay là không biết hắn làm sao trưởng thành cấp tốc, chỉ có hắn tự mình biết. Loại này tăng lên Kosei thực lực thuốc thử, hắn có thể vô hạn chế uống, trừ phi cá tính của chính mình đẳng cấp đạt đến to lớn nhất hóa. Trải qua này Vanada một trận chiến, Si Phong còn thu hoạch 1 vạn điểm cứu vớt điểm, thêm vào khoảng thời gian này toàn bộ tổng số đã có hơn 15,000 cứu vớt điểm. Nhưng từ khi Si Phong rời đi Vanada sau khi, trong lòng đều là có một loại dự cảm xấu. Hắn hiện tại không thể trở về đảo quốc, chính là cái cảm giác này bao la bát ngát biển rộng bên trên. Một chiếc cano nhanh chóng chạy, phương hướng là Ấn Quốc toa. Ở mấy ngày trước thời điểm đã tới Si Phong trong cửa hàng ăn đồ nướng, sau đó liền cáo từ, bảo là muốn về cố hương nhìn phụ thân. Si Phong cũng trợ giúp toa tìm tới liên quan với phụ thân hắn cố hương tin tức, chính là ở Ấn Quốc chung một cái thôn trang nhỏ bên trong. Toa hiện nay ngay ở Ấn Quốc. Tam có chút không rõ nhìn Si Phong hỏi, sư phụ ngươi đi Ấn Quốc làm cái gì? Lẽ nào chính là vì liếc mắt nhìn ngươi mới vừa nói người bạn kia? Si Phong lắc lắc đầu nói rằng, đó chỉ là một người trong đó. Ta mơ hồ cảm thấy có người muốn đối phó ta. Trực giác của ta luôn luôn đều rất nhạy cảm. Không có sai, lấy sư phụ năng lực của ngươi, đắc tội người khẳng định không ít. chỉ ta trong tài liệu biểu hiện kẻ thù của ngươi liền nhiều vô cùng, tam rõ ràng Si Phong ý nghĩ. Sư phụ hẳn là muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng là Ấn Quốc loại này quốc gia nơi nào có cái gì trở nên mạnh mẽ phương pháp, này cái quốc gia phú người rất phú, nghèo người rất nghèo, hơn nữa buôn lậu đặc biệt nhiều. Phi thường không yên ổn, Si Phong không có hỏi dò tam kẻ thù của chính mình đều có ai. Bởi vì chính hắn đều rõ ràng chính mình đắc tội qua ai, Kano tốc độ rất nhanh. Thế nhưng háo giàu cũng phi thường hung. Có điều Si Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng giàu. Mặc kệ Kano giàu háo nhiều lắm khối, đều có thể đúng lúc bù đắp, tuy rằng chỗ cần đến là Ấn Quốc. Thế nhưng trên đường nhất định phải đến Saudi Quốc dừng lại. Sau đó đi máy bay mới có thể đến Ấn Quốc. Không phải vậy liền dựa vào này Kano đến mở ra năm nào tháng nào cũng không biết qua bao lâu. Sắc trời đã đến giữa trưa, Si Phong mới nhìn thấy đại lục. Nơi này nhân nên chính là Saudi Quốc biên cảnh Vanada, khoảng cách Saudi Quốc kỳ thực không xa. Thế nhưng lái khoái định cũng chậm rất nhiều, giờ khắc này Si Phong đã một cái tay khoát lên tam. Trên bả vai, hai người trong nháy mắt biến mất rồi, bên kia có động tĩnh. Saudi Quốc biên cảnh binh sĩ nghe thấy động tĩnh lấy ra kính viễn vọng. Chỉ thấy một chiếc không người cano hướng bọn họ ra, chuyện gì thế này? Những binh lính khác cũng là một bộ thấy quỷ dáng dấp. Này trên biển rộng mênh mông vô bờ, làm sao sẽ bỗng dưng có cái cano xuất hiện đây? Hơn nữa còn là lái tự động. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, trực tiếp nổ nát nó. Một tên quan quân trực tiếp ra lệnh, loại này lai lịch không rõ cano. Hơn nữa vẫn chưa có người nào, ai biết sẽ có vấn đề gì, tuyệt đối không thể để cho nó lên bờ. Rõ ràng, các binh sĩ lập tức đi lấy vũ khí tầm xa. Rất nhanh ống phóng rocket liền khóa chặt hướng bên này ra cano. Từng viên đạn hỏa tiễn bắn ra, đem cano nổ chia năm xẻ bảy, vậy thì kết thúc. Một ít binh sĩ có chút không xác định nói rằng, chuyện gì đều không có phát sinh mà giờ khắc này Si Phong đã cùng tam tiến vào Saudi Quốc biên cảnh. Ở một mảnh trên sa mạc tiến lên hết cách rồi. Từ biên cảnh lại đây chính là như vậy. Nhất định phải chính mình xuyên qua sa mạc mới có thể đến đạt này cái quốc gia thành thị. Sau đó mới có thể đi máy bay. Si Phong sở dĩ muốn đi Ấn Quốc, chính là vì ở thần tượng vương trên tay tể một khoản tiền. Xác thực nói Si Phong muốn ở thần tượng vương trên tay làm điểm tài nguyên tu luyện, có điều trải qua Saudi Quốc cũng có thể cùng nơi này địa phương lớn Fukuro đàm luận nói chuyện làm ăn. Dù sao này cái quốc gia có thể là phi thường giàu có thể nói là giàu có đến bạo vào thời khắc này. Từ đằng xa bay tới một chiếc mỏ nhọn máy bay, từ trên hình thể xem ra chí ít có thể lên tàu mấy chục người. Si Phong khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy này máy bay là nhằm vào hắn mà đến, tam con mắt nổi lên một tầng số liệu lam quang. Bắt đầu trực tiếp phân tích này chiếc máy bay, mấy giây sau tam sắc mặt có chút trầm trọng nói rằng: sư phụ, này chiếc máy bay là nước Mỹ siêu cấp liên minh, nhìn dáng dấp bọn họ là nhằm vào ngươi mà đến, siêu cấp liên minh. Si Phong nhìn chằm chằm phi thuyền này liếc mắt nhìn. Sau đó mới cười lạnh nói, những người này rốt cục không chịu đựng được, ta ngược lại muốn xem lần này đến đều là chút ai. Tam nghe thấy Si Phong không dự định đi, lập tức hoảng thần, sư phụ chúng ta đi nhanh lên a, nơi như thế này chúng ta coi như là bị giết cũng là chết vô ích, đi. Si Phong lắc đầu nói, đi chạy đi đâu, chúng ta bị giết là chết vô ích, bọn họ bị giết không phải cũng như thế sao? Tam đột nhiên cảm giác thấy hắn người sư phụ này ý nghĩ có chút cực đoan a. Người ta siêu cấp liên minh tỏ rõ là chuẩn bị kỹ càng giết tới. Mà bọn họ bên này chỉ có hai người. Trong đó chân chính có thể đánh chỉ có sư phụ một người, dưới tình huống này là càng xa càng tốt. Thế nhưng tựa hồ đang sư phụ trong tự điển sẽ không có trốn cái chữ này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.